Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2995, giảng lễ phép, có văn minh, bổ canh 2. Góc chuyện audio.com, muốn một hơi ngộ toàn thứ 2 trường sinh pháp, bước chân quá lớn, sẽ kéo đến vượt, nhưng nếu như là thông qua lĩnh ngộ từng cái trường sinh chi đạo tiểu mô đun, cuối cùng tiến hành tổ hợp phương thức, nhìn như hoàn toàn không có khả năng hoàn thiện thứ 2 pháp, cũng trở nên có cơ hội. Ta trường sinh pháp là khô vinh chi pháp, cùng sinh tử có quan hệ. Có lẽ ngươi có thể dùng tới. Sở các chủ ngốc mau nói. Như vậy quan sát trường sinh chi pháp khóa thứ nhất liền từ ta mở ra đầu a. Làm được, bất quá Sở tiền bối, mặc dù giữa chúng ta rất quen, nhưng ta vẫn còn muốn nhắc nhở ngươi một chút. Tiếp xuống ngươi muốn cùng ta giảng không phải phổ thông trường sinh giả giảng pháp, mà là bản thân ngươi trường sinh chi pháp huyền bí. Cho nên, làm ngươi đang giảng pháp quá trình bên trong lúc nếu có không nguyện ý lộ ra tin tức bị ta đặt câu hỏi lúc ngươi có thể cự tuyệt ta hỏi thăm. Tống Thư Hàng chân thành nói. Trường sinh chi pháp huyền bí chính là trường sinh chi pháp hạch tâm nguyên tố, là Sở các chủ trường sinh pháp bí mật lớn nhất. Cho nên, quá trình này không thể để cho các tiền bối khó xử. Được rồi, loại chuyện này chúng ta so ngươi rõ ràng hơn. Sở các chủ ngốc mau theo gió lắc lư, dáng vẻ thướt tha mềm mại. Nếu có không nguyện ý cũng không cần miễn cưỡng. Nguyện ý, liền sẽ đem chính mình trường sinh pháp cùng ngươi giảng giải, sẽ không cưỡng cầu. Cái kia Sở tiền bối, ngươi tại giảng giải. Trường sinh chi pháp huyền bí, thời điểm ta có thể không thể đưa nó thu một bộ phận. Thu xong kết quả ta sẽ giao cho ngươi, lại tiến hành một lần cắt giảm. Tống Thư Hàng lại trưng cầu đồng ý nói. Sở các chủ ngốc mau không cần suy nghĩ sâu xa, lập tức liền đoán được Tống Thư Hàng ý nghĩ. Ngươi muốn đem những thứ này giảng pháp nội dung ghi lại đến tương lai trở thành. Tu Liêu hệ thống, giảng pháp trực tiếp sử dụng. Có ý nghĩ này, nhưng bộ phận chỗ sâu nội dung ta sẽ thiết lập quyền hạn cái cung cấp nội bộ tiêu hao. Vẻn vẹn cho, Cửu Châu Nhất Hào quần, các tiền bối cùng mấy vị quen biết quan hệ hơi tốt đạo hữu quan sát cơ hội. Tống Thư Hàng trả lời, đến lúc đó kiếm linh thạch chúng ta chia đôi. Có thể, những thứ này ngươi an bài. Sở các chủ ngốc mau lắc lư nói nàng đối linh thạch luôn luôn không thế nào coi trọng, lúc trước nàng bích thủy các bên trong cất giấu rất nhiều thiên tài địa bảo cùng linh thạch ném đi nàng cũng không chút đau lòng. Dù sao nàng cùng Tống Thư Hàng khác biệt nàng có thể tồn được tiền. Chỉ cần nàng bản thể triệt để khôi phục về sau, linh thạch thứ này muốn nhiều ít đều có thể kiếm được. Tống Thư Hàng nhoẻn miệng cười, cái này sóng qua đi, hắn, Tu Liêu hệ thống, bên trong đem tồn chữ đại lượng, trường sinh giả giảng pháp. Phúc lợi, tương lai, vì xem những thứ này, trường sinh giả giảng pháp, video tất nhiên sẽ có đại lượng người tu luyện tục phí VIP cũng móc linh thạch quan sát những thứ này giảng pháp. Tài nguyên cuồn cuộn tương lai, đang chờ hắn, mà cái này tương lai, sẽ không quá lâu, nói không chừng sau mười mấy ngày, hắn liền có thể trở thành một cái có linh thạch người. Vậy bản thể ta cái này hẹn vị kia Thái Cổ Thiên Ma đạo hữu cùng nó cùng một chỗ xuất chiến. Tống béo cầu áo choàng chủ động chóc ra, lăn khỏi chỗ hóa thành viên viên hình cầu. Ngoại giới thời gian cùng cái này, thời gian bí cảnh, có chênh lệch cực lớn khoảng cách cho nên nó nhất định phải giành giật từng giây, đi vì bản thể nhiều đãi mấy vị bảo bối trường sinh giả trở về. Góc chuyện audio.com, chấm, tỷ như lần trước tại trên hòa tinh bại vào nó tay mấy vị kia, vừa vặn đều có thể kéo qua góp số lượng trước. Đi thôi, bất quá chúng ta tại trên thái độ thoáng nhu hòa một chút, lễ phép một chút. Dù sao, chúng ta còn cần đối phương vì ta giảng thuật trường sinh pháp huyền bí. Tống Thư Hàng nói, ta minh bạch đây chính là bản thể nhân đạo cùng vương đạo. Tống béo cầu một bộ, bản thể ta hiểu ngươi, khí thế, bia đá đạo hữu, ta tùy ngươi cùng một chỗ. Nó đi theo tống béo cầu có thể tạo được quan sát đối phương trạng thái tác dụng, vạn nhất tống béo cầu bệnh phát nó có thể ngay lập tức thông chi Tống Thư Hàng. Mặt khác, so với sau đó không lâu giận đổi, bất hủ đen nhánh mặt trời. Cái này cựu u chúa tể, thiên đạo hợp thể, bia đá đạo hữu cảm giác chính mình thà rằng đi đổi trường sinh giả. Hiện tại nó tại bạch chúa tể cường hóa bên dưới cũng đã đạt đến trường sinh giả thần binh cấp độ, chỉ cần linh thạch cùng năng lượng đầy đủ, nó thậm chí có thể bộc phát ra ngắn ngủi. Đạo khí, uy lực, tống béo cầu hình cầu có chút chỉ vào, bia đá đạo hữu phi thân một tràng, treo trên người tống béo cầu. Lại nói, đạo hữu trên người ngươi chữ là do ai viết? Vì cái gì đều khiến ta cảm giác có loại cảm giác thân thiết. Tống béo cầu một bên mang theo bia đá đạo hữu hướng. Thời gian bí cảnh, bên ngoài độn, một bên dò hỏi, thân thiết, bia đá đạo hữu hơi sững sờ, nói, là Thư Hàng một vị đáng tin tiền bối vì ta đề chữ. Thì ra là thế, là bản thể đáng tin tiền bối. Khó trách chữ này để ta cảm giác thức quen thuộc lại thân thiết. Trong lúc mơ hồ, lại có chút muốn siêu việt cảm giác. Bản thể tiền bối, đối với hắn mà nói nhất định rất trọng yếu đi. Tống Béo cầu hí hư nói. Đúng vậy, Bia Đá đạo hữu đáp. Nó đột nhiên có chút hối hận muốn cùng Tống Béo cầu cùng ra ngoài. Giờ này khắc này, chư thiên vạn giới những người tu luyện ngay tại Trấn An chính mình viên kia trước đó như là hươu con sông loạn tâm nhi. Kết thúc a, chư thiên vạn giới người tu luyện thầm nghĩ trong lòng. Loại kia không ngừng bị cưỡng chế tâm động quá trình tựa hồ rốt cục có một kết thúc. Thiên đạo, đạo tử, cùng bá tống tao thao tác cuối cùng kết thúc, không hồ là bá tống, rõ ràng mỗi lần thiên đạo chứng đạo bất hủ lúc náo động nhất tuyệt đối là chứng đạo bất hủ thiên đạo bản thân. Nhưng lần này đạo tử đại lão chứng bất hủ, bá tống nhưng cố có thể cùng đạo tử đại lão bất phân thắng bại, hai người cộng hưởng thiên hạ, lực lượng ngang nhau. Chư thiên vạn giới, thư giới, bên trong có một vị tại thời kỳ viễn cổ, thiên đế thời đại về sau chứng đạo trường sinh đại lão, hí hư nói. Vị này trường sinh giả đại lão, hai mắt nhắm chặt tay phải vung bút bắt đầu đem cái này sự tình ghi chép lại. Thư giới, là một cái so mộng giới còn muốn nhỏ một chút. Chư thiên vạn giới, đặc thù thế giới một trong, mà vị này trường sinh giả chính là thư giới người cầm quyền cũng không phải là giới chủ. Hứng thú của hắn chính là ghi chép chư thiên vạn giới phát sinh sự kiện trọng đại. Mà gần nhất, hắn ghi chép lại sự kiện lớn bên trong 8-9 phần 10 đều cùng. Bá tống, có quan hệ, để cho tiện ghi chép, vị này thư giới trường sinh giả đã đem. Bá tống, chuyên môn lấy ra thành lập một cái hồ sơ, cũng không biết tương lai, bá tống còn đem vì chư thiên vạn giới mang đến loại biến hóa nào. Góc truyện audio.com, thư giới trường sinh giả ngừng bút lại nhìn phía bên cạnh mình một vị hảo hữu. Liên quan tới lúc này, Vô Ngọc ngươi thấy thế nào? Ta còn có thể thấy thế nào? Ta trước đó không lâu tại Thái Dương hệ hỏa tinh bên cạnh quan chiến, mắt thấy bá tống phân thân sâu trùy từng tôn trường sinh giả, ta hiện tại hy vọng có thể lựa chọn nằm sấp ngẩng đầu nhìn bá tống. Bạn tốt của hắn, trường sinh giả Vô Ngọc tiên tử ngẩng đầu vọng thiên. Vô Ngọc tiên tử trường sinh chi đạo là đặc thù hệ kim loại trường sinh pháp. Nàng chân thân không rõ tu luyện công pháp chính là kim hệ công pháp. Nàng lấy hệ kim loại chứng trường sinh về sau, cách mỗi ngàn năm, thân thể của nàng trạng thái sẽ từ một loại kim loại chuyển hóa thành một loại khác kim loại, từ kim chuyển đổi đến ngân, hoặc từ ngân chuyển đổi đến chrome, cách mỗi ngàn năm liền có thể tùy tâm sở dục chuyển đổi một lần. Mỗi một lần chuyển đổi chính là thuế thai hoán cốt quá trình. Gõ gõ, lúc này, thư giới ngoại truyền đến tiếng gõ cửa. Người tốt xin hỏi mới vừa rồi là có người đang gọi ta sao? Một cái thiện lương thanh âm tại thư giới bên ngoài vang lên, chính là tuân theo bản thể chỉ lệnh, muốn lễ phép đối xử mọi người Tống Béo cầu, cách chương.